xoay người đi đến bàn của bạn gái và vị bác sĩ điều trị chính đó. Đây là chương cuối cùng, chuyện phải tạm dừng vì lý do bản quyền. Mong các bạn thông cảm, các bạn có thể tìm đọc 20 chương còn lại bằng bản convert trên TTV. Hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong các chuyện dịch khác, cách chương.